Chương 1068, lên tiếng phủ nhận. Trình Hiểu nhìn một cái này người nói chuyện là Diệp Huynh, nhất thời cắn răng, không dám lại nói. Chỉ bất quá đang tại vào gian phòng kia lúc trước, quay đầu hướng Âu Dương Cẩn làm cái nháy mắt. Âu Dương Cẩn minh bạch nàng ý, chẳng qua là giờ khắc này, hắn cũng tâm luôn cuống, sau đó cũng không có trả lời. Cửa đóng lại. Bên này Âu Dương Cẩn bị mang tới một căn phòng khác, trong phòng đã có người. Lâm Nhuế ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh nàng, ngồi Vân Trạch. Âu Dương Cẩn hơi hơi rũ thấp rồi mắt. Hắn không muốn thừa nhận, trước mắt đây đối với nam nữ, nhìn chờ rất đúng rồi. Âu Dương Cẩn, ta vốn tưởng rằng ngươi là có đầu óc người. Lâm Nhuế chậm rãi mở miệng, nàng biểu tình bình tĩnh, không nhìn ra buồn vui. Âu Dương Cẩn ánh mắt né tránh, ta không biết ngươi đang nói gì. Ngươi biết. Hơn nữa, ngươi cũng biết. Mặc dù chính mình cái gì đều không có, nhưng không đáng giá vì Trình Hiểu bồi thượng chính mình tất cả. Dẫu sao, tòng phạm cùng chánh phạm, phán hình là bất đồng. Âu Dương Cẩn đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy Lâm Nhuế đáy mắt lạnh lùng, còn có ngồi ở Lâm Nhuế bên người Vân Trạch, Phong Khinh Vân đạm nắm Lâm Nhuế tay nhỏ bé. Hai cái người rõ ràng khoảng cách hắn rất gần, nhưng lại hết sức xa xôi. Mà bọn họ ánh mắt, phảng phất có thương hại. Có lãnh đạo, còn có khinh thường. Cùng với đồng tình. Âu Dương Cẩn hơi hơi nhắm mắt, chán nản cực kỳ. Tại sao liền đi tới hôm nay cái này tình cảnh hắn ban đầu là phong quang dường nào thiên chi kiêu tử A làm sao liền, rơi vào như vậy kết cục Lâm Nhuế, ngươi làm sao lại biết tiểu Nhuế làm sao biết, ngươi không có quyền biết. Bất quá chuyện này, ta sẽ truy cứu tới cùng, tin tưởng ta, đang tại ta bên cạnh, chính ra cái gì cũng không tính toán. Vân Trạch chỉ nói một câu nói, nhưng mà cũng để cho Âu Dương Cẩn minh bạch. Trình ra xong rồi. Hắn Âu Dương Cẩn dù là lại chật vật, cũng không đến nỗi vì Trình Hiểu, vì Trình ra, bồi thượng chính mình tất cả Vân gia có thực lực này. Mà Vân Trạch sẽ che chở Lâm Nhuế đến cùng. Âu Dương Cẩn cuối cùng lấy ra điện thoại di động, chiếu một đoạn thu âm. Chính là ban đầu Trình Hiểu cùng hắn nói kia đoạn nói. Sau khi nghe xong, bên cạnh Cố Tầm lập tức gật gật đầu. Chờ đến Cố Tầm mang Âu Dương Cẩn sau khi rời khỏi đây, Lâm Nhuế nhẹ nhàng tựa vào Vân Trạch bả vai, nói, A Trạch, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không để cho chính mình xảy ra chuyện. Ta biết, hắn dùng chóp mũi cả một cái Lâm Nhuế mái tóc, thanh âm rất thấp, nhưng là ta không khống chế được chính mình, chính là không nhịn được sẽ lo lắng. Nghe này một câu nói đơn giản, Lâm Nhuế đáy lòng ấm áp. Nàng xoay người, trực tiếp ôm lấy Vân Trạch. Đứng ngốc. 1000 năm trước như vậy ngốc. 1000 năm sau, hay là như vậy ngốc ra kết quả điều tra rất mau ra đây, mặc dù Trình Hiểu lên tiếng phủ nhận, nhưng mà không ngăn được Âu Dương Cẩn thu âm chứng cứ. Mặc dù đang tại dây thép máy vậy, cũng không có tìm được Âu Dương Cẩn giấu vân tay, có thể một cái máy quay phim nhưng ghi chép hắn đến gần qua dây thép máy. Ngoài ra, vẫn còn ở dây thép máy trên, đào được rồi một người khác giấu vân tay. Mà người này cũng không phải là phụ trách dây thép phương diện kỹ thuật nhân viên làm việc, mà là tổ tiếp liệu một người viên. Cuối cùng đang tại nhiều mặt chứng cứ hạ biểu hiện, là Trình Hiểu trước chỉ khiến Âu Dương Cẩn đi cắt đứt một cây dây thép, nhưng nàng cũng không chỉ là hy vọng Lâm Nhuế bị thương, mà là hy vọng đối phương trực tiếp chết. Cho nên lại tìm người, hoàn toàn phá hủy dây thép máy, cùng với ngoài ra mấy cây dây thép. Chờ đến chuyện bại lộ sau, Trình Hiểu lại định đem tất cả nồi đều giao cho Âu Dương Cẩn. Là Âu Dương Cẩn đều là hắn đối Lâm Nhuế bởi vì yêu sinh hận, mới tìm được ta, hy vọng ta có thể giúp hắn trả thù Lâm Nhuế hết thảy các thứ này đều là hắn làm.